Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, cuồng bạo ngân hùng bị chém đầu. Loài gấu dị thú cực độ dễ dàng bạo, thần tân ý chém giết hơn 10 đầu cự gấu đã khiến cho ngân hùng bất mãn. Ngang, một tiếng gào rú, ngân hùng đứng thẳng lên. Nguyên bản 4 chân chạm đất thì đến được gần 7 mét độ cao. Hôm nay đứng thẳng mà bắt đầu. Quả thực chính là một cái cực lớn Transformer. Theo ngân hùng gào rú, còn lại hơn 10 đầu cự gấu đồng dạng là dựng lên mà bắt đầu. Chúng đây là muốn tiến công. Thần tân ý không dám chút nào lãnh đạm. Rất nhiều dị thú táo bạo mà bắt đầu. Lực công kích hội đề cao rất nhiều. Loài gấu dị thú tự là này chủng loại hình, thêm chi bản thân phòng ngự tự cao, cái này dễ dàng lại để cho thần tân ý lâm vào khổ chiến. Phong Bá Lợi 8 người cũng là khẩn trương nhìn xem trước mặt mọc lên san sát như rừng mà khởi cử. Gấu, nắm chuôi đao trong lòng bàn tay cũng đã toát ra không ít đổ mồ hôi. Có thể thấy được giờ phút này mấy người trong lòng khẩn trương. Chỉ là chứng kiến thần tân ý như là chiến thần bình thường đứng khi bọn hắn trước mặt. Trong lòng cũng là có một chút an ủi. Hơn nữa thần tân ý lúc này tư thế, lại để cho bọn hắn nghĩ tới tướng quân của mình. Đã từng mặt lạnh tướng quân cũng là như thế đứng ở mọi người trước mặt. Vì bọn họ che gió che mưa, bất luận cái gì cường địch cũng mơ tưởng bước qua tướng quân mà xúc phạm tới bọn hắn. Tuy nói đối mặt đã táo bạo dị thú, 8 người trong lòng có chút khẩn trương, thần tân ý xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ dấy lên nhiệt huyết. Cùng tướng quân cùng một chỗ chiến đấu lúc cái chủng loại kia nhiệt huyết. 8 người tất cả đều giơ tay lên bên trong đích đao. Dư Sơn Hải hét lớn một tiếng, vị huynh đệ kia, cảm tạ ngươi giải cứu, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi chém giết ngân hùng. Thần tân ý cũng không trở về đầu, ánh mắt của hắn đã cùng ngân hùng ánh mắt đối với lại với nhau. Theo ngân hùng cực lớn ngân đồng bên trong thậm chí có thể chứng kiến thân ảnh của mình. Giờ phút này ngân hùng đã xem hắn là tử địch, trận chiến này tuyệt đối là không chết, không bỏ qua chiến đấu. Ngân hùng giao cho ta, chính các ngươi coi chừng. Thần tân ý thản nhiên nói, lôi quang bạo lên. Thần tân ý dưới chân đạp lực, cả người phi thân mà ra, trong tay một cây hắc thương trực chỉ ngân hùng dưới háng. Thật sự là ngân hùng độ cao rất cao, giống giống, bạo giống một tiếng, ngân hùng cánh tay hướng về thần tân ý đánh tới, nhìn như cồng kềnh vô cùng, một tát này nhưng lại nhanh chóng vô cùng. Thần tân ý tại lôi đình dị năng kỹ tăng cường ở dưới tốc độ. Rõ ràng không có thể đủ vượt qua bàn tay rơi xuống tốc độ. Lập tức ngân hùng bàn tay muốn đập đến trên người của mình. Thần tân ý trong tay hắc thương nhanh chóng chuyển hướng. Thân thể vẫn còn phi hành thuật ở bên trong. Trong tay hắc thương mang theo lôi đình chi huy đâm thẳng ngân hùng cực lớn thủ trưởng trong lòng. Bàn tay chỗ, B-O-O-N-G. Một phát này uy lực không lại không có đâm thủng ngân hùng thủ trưởng. Thậm chí liền ngân hùng thủ trưởng ra đều không có đâm rách. Hắc thương hoàn thành một cái cực độ đường vòng cung. Nếu không phải thần tân ý cái thanh này hắc thương không phải bình thường vũ khí. Chỉ sợ đã sớm bẻ gãy. Lưỡng lực giữ lẫn nhau. Thần tân ý đang ở không trung. Không cách nào gắng sức. Cuối cùng nhất kiệt lực. Cả người đã bay đi ra ngoài Dư Sơn Hải 8 người phối hợp lại chiến đấu. Cự gấu tuy nhiên cuồng bạo, bọn hắn cũng là còn có thể ứng phó. Đem làm bọn hắn ánh mắt nhìn hướng thần tân ý phương hướng lúc. Vừa hay nhìn thấy thần tân ý tự như vậy đã bay đi ra ngoài. Lập tức 8 người trong lòng giật mình. Oanh, thần tân ý cả người đâm vào loạn thạch trong đống. Lập tức mảnh đá bay loạn. Ngân hùng cả người chuyển hướng về phía thần tân ý phương hướng. Giờ phút này ngân hùng đã trong cơn giận dữ. Sẽ không để cho thần tân ý còn sống. toàn bộ thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy khởi đánh tới hướng thần tân ý trụy lạc phương hướng. Dư Sơn Hải tám người chứng kiến tình huống này cũng là lo lắng vô cùng. Bất đắc dĩ bọn hắn bị cự gấu dây dưa lấy, muốn giúp vội vàng cũng không có biện pháp làm được. Bành, ngân hùng cực lớn thân thể trực tiếp nện xuống. Bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa chấn động, đang tại chiến đấu tám người cùng hơn 10 đầu dị thú tất cả đều thân hình bất ổn. Rốt cuộc là thường xuyên chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, Dư Sơn Hải, Kim Khắc Lạp mấy người nhanh chóng ổn định thân thể, trong cơ thể vũ lực lập tức triệu tập mà bắt đầu. Trong tay vũ kỹ tùy theo dùng ra, lập tức tới gần tám người vài đầu dị thú bị thắt cổ. Xoắn giết, tuy nhiên chết mất chỉ là vài đầu cấp thấp dị thú. Đối với hiện tại chiến trường tình thế mà nói, thiếu một đầu dị thú, đối với tám người chiến đấu càng có lợi. Thoáng cái chết mất nhất thời nữa khắc dị thú, đối với tám người mà nói, chiến đấu thiên bình, cân tiểu ly, đã nghiêng đã đến bọn hắn bên này. Chiến trường ngắn ngủi bình thản lại để cho tám người đưa ánh mắt đều nhìn về thần tân ý phương. Hướng, ngân hùng thân thể gắt gao đặt ở này một mảnh loạn thạch trong đống. Xem ra thần tân ý cũng là giữ nhiều lành ít rồi. Tám người thần sắc không khỏi ảm đạm xuống dưới, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Tám người đao trong tay vung vẩy lấy thắt cổ, xoắn giết hướng một bên dị thú. Giờ phút này mặc dù thần tân ý chết hết, bọn hắn cũng muốn chiến đấu xuống dưới. Dù là kết cục cùng thần tân ý đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ không biết lùi bước. Đây chính là bọn họ túc mệnh, thiếu đi vài đầu cự gấu dị thú. Tám người phối hợp càng thêm sắc bén, trước mặt còn thừa dị thú cũng không nhiều. Tam cấp dị thú cũng chỉ còn lại hai đầu. Bên này chiến đấu đã không có lo lắng, sinh tử đều là chuyện trong nháy mắt tình. Ngân hùng tạo thành hỗn loạn thời cơ bị tám người bắt lấy. Đao trong tay không có bất kỳ do dự, dừng lại thắt cổ, xoắn giết mà đến, còn lại vài đầu dị thú cơ hồ không có phản kháng cơ hội. Trực tiếp vứt bỏ chúng cái kia ương ngạnh tánh mạng, oanh xì xì xì xì, ngay tại tám người thắt cổ, xoắn giết mất cuối cùng một đầu dị thú thời điểm. Một hồi kinh thiên triệt để thanh âm vang lên, ngân hùng cả người theo loạn thạch trong đống bay lên, toàn bộ dài đến 20 mét thân thể tựu như vậy lăng không bay lên. Một màn này sợ ngây người Dư Sơn Hải tám người, may mắn trước mặt bọn họ dị thú đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Bằng không cái này sững sờ, chỉ sợ bọn họ tám người mạng nhỏ muốn mất ở nơi này. Theo sát ngân hùng thân thể bay ra chính là một đạo lóe sáng lôi điện chi quang. Liên tiếp hai đạo thanh âm trầm thấp theo lôi điện truyền ra. Dù lòng xuất hải, cực điện chiến thần, đây là thần tân ý thanh âm. Dù lòng xuất hải, lôi điện ngưng tụ là long, có được cực lớn trùng kích lực. Ngân hùng cả người bay lên, tự là một chiêu này tạo thành hiệu quả. Cực điện chiến thần là thần tân ý dị năng ký phối hợp vũ kỹ một chiêu dung hợp kỹ, cực độ tiêu hao dị năng lực cùng vũ lực. Tuy nhiên như vậy, chiến lực lại có thể đạt được thật lớn gia trì. Tám người trong mắt chỉ thấy giờ phút này thần tân ý toàn thân lôi cuốn lấy lôi đình. Ngân hùng cả người bay lên ngắn ngủi thời gian, thần tân ý dưới chân phát lực, cả người bay thẳng ngân hùng mà đi. Chỉ là hắn cũng không có trực tiếp ra đấu xung hướng ngân hùng, mà là đơn thủ nhẹ nhàng điểm tại cự gấu trên thân thể, dùng cái này đến giảm sóc trên thân thể sông xu thế. Sau đó hai cái chân mũi chân đặt lên ngân hùng trên thân thể, đột nhiên mũi chân lôi đình bạo phát, mũi chân phát lực, cả người phi tốc hướng về ngân hùng đầu bay đi. Ngân hùng cả người đột nhiên bị một cổ đại lực trùng kích bay lên, toàn bộ gấu mặt đều là mộng bức trạng thái. Cái này thời gian cực ngắn chung nó đều không có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến cực lớn ngân đồng bên trong chiếu ra một thân ảnh. Cái kia con sâu cái kiến, đây là ngân hùng cuối cùng tư duy. thần tân ý trong tay Hắc Thương cực tốc biến huyễn, ngân hùng ngân đồng trung tựa hồ xuất hiện trăm đem Hắc Thương. Sau đó toàn bộ đầu đều là đau xót, thần tân ý đột nhiên xuất hiện, lại để cho ngân hùng cũng hoài nghi nổi lên gấu sinh. Muốn nó tại đây phiến sơn mạch, mang theo tiểu đệ của mình mạnh mẽ đâm tới, đó cũng là một mảnh địa bá chủ. Hôm nay lại đã bị chết ở tại một cái con sâu cái kiến trong tay. Oanh, ngân hùng cả người rơi xuống đất. Đúng vậy, cả người, ngân hùng đầu đã biến thành khối vụn, cử lượng máu tươi phun đi ra. Thần tân ý cả người bị nhuộm thành huyết nhân. Bành, ngân hùng trên thi thể. Thần tân ý toàn thân nhuốm máu ngã vào ngân hùng thân thể khổng lồ kia lên. Hắn có chút thoát lực. Nguyên bản tứ cấp dị thú sẽ không để cho hắn như thế khó đối phó. Chỉ là ngân hùng cuồng bạo gia tăng chiến lực cũng tốt, lực phòng ngự cũng tốt, đều đề cao không chỉ là một cái cấp bậc, này mới khiến thần tân ý như thế cố sức. Nếu như không phải tại đống đá vụt ở bên trong, cả người hắn dùng lôi đình ba lô bao khỏa phòng ngự, chỉ sợ ngân hùng cái kia một chút cũng muốn mạng của hắn. Tỉnh táo lại, Dư Sơn Hải mấy người tranh thủ thời gian chạy tới. Chứng kiến trước mặt toàn bộ đầu lâu bị biến thành khối vụn, mấy người đều khiếp sợ không thôi. Lại nhìn hướng ngân hùng trên thi thể thần tân ý, tám người có chút xấu hổ mà bắt đầu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.